có thể đem xem nó thành một thế gian tu tiên giới thu nhỏ. Bên trong hơn 100 ức sinh linh, tu tiên giả chiếm 20%. Đây là một tỷ lệ tương đối cao. Chương 1089. Mục đích của Mông La Thượng, cũng chỉ có không gian tự nhân của tiên giới chân tiên mới xuất hiện loại tỷ lệ này. Trong đại thế giới chính thức, bất luận một tòa tu chân tinh nào cũng khó có khả năng như vậy. Trong tiểu thế giới, có quốc gia phàm nhân, có môn phái tu tiên, đủ loại hệ thống xã hội, cũng đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên cũng tồn tại một ít thần thoại đắc đạo thành tiên. Vì thành tiên, 20 ước tu tiên giả sinh tồn ở bên trong cũng không ngừng khổ tu. Cạnh tranh thảm thiết, lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên cùng cơ duyên có hạn trên Quang Khải Đại Lục. Lại nói tiếp, Quang Khải coi như là một chúa tể giả có chút nhân từ. Ngày bình thường cũng không can thiệp quá nhiều vào hình thức sinh tồn của bọn họ, chỉ là yên lặng chú ý một ít chuyện xưa trong thế giới này phát sinh, cho là một phần tiêu khiển mà thôi. 20 ước tu tiên giả trên Quang Khải Đại Lục cũng biết khu vực trung tâm đại lục có một cấm địa tên là Tử Vong Sa Mạc, phạm vi ước chừng 5.000 dặm. Bất luận sinh linh nào một khi xâm nhập Tử Vong Sa Mạc liền sẽ hoảng sợ phát hiện sinh cơ trong cơ thể sói mòn rất nhanh. Càng đi vào bên trong, tốc độ sói mòn càng nhanh. Bất luận thủ đoạn phòng ngự nào cũng không có hiệu quả, căn bản không thể cắt đứt quá trình tử vong. Vô số năm qua, rất nhiều tu tiên giả muốn thăm dò phiến cấm địa này, phá giải bí mật của nó. Nói không chừng sẽ có một phần thiên đại cơ duyên thì sao. Nhưng mà kết quả cuối cùng không phải tử vong, chính là thất bại. Thủy chung là một câu đố khó hiểu của Quang Khải Đại Lục. Kỳ thật cấm địa Tử Vong Sa Mạc này chính là Quang Khải tự tay tạo nên. 40 vạn năm trước, xuất phát từ một lần ngẫu nhiên, hắn ở hoang vu chi địa nào đó trên tiên giới nhặt được một quả trứng hóa thạch cao 10 trượng. Xem ra giống như là trứng của sinh vật khổng lồ nào đó. Làm Quang Khải cảm thấy rất ngạc nhiên chính là cái trứng lớn này vậy mà có đặc tính thôn phệ sinh cơ khủng bố. Chính mình thân là huyền tiên, nghĩ hết biện pháp cũng không thể ngăn lại loại lực lượng thôn phệ này. Trải qua một phen suy tư, hắn thu quả trứng lớn này vào không gian sinh linh, thuận tay kiến tạo một cấm địa Tử Vong Sa Mạc. Chính là kỳ vọng bên trong 20 ước tu tiên giả trên Quang Khải Đại Lục có người có thể tuân theo thiên ý phá giải bí mật này. Đồng thời, Quang Khải ở bên trong tiên giới tìm kiếm các tin tức có quan hệ tới loại trứng lớn này. Chỉ là 40 vạn năm trôi qua vẫn luôn là không hề đoạt được. Kể cả vài đại la kim tiên tri thức uyên bác mà hắn có khả năng tiếp xúc đến, đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng càng là như thế, càng có thể chứng minh quả trứng lớn này rất bất phàm, không phải là vật bình thường. Thứ này làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Quang Khải lại không bỏ được vứt nó, chỉ có thể chứa đựng ở trong không gian sinh linh, một mực chú ý biến hóa của nó. Cho đến ngày nay, tất cả tài sản của Quang Khải vào tay Tô Triệt. Như vậy, một phần phúc họa khó liệu này thì đổ trên đầu Tô Triệt. Thôn phệ sinh mệnh lực, ngay cả huyền tiên cũng không ngoại lệ. Một thứ nguy hiểm như thế, có nên ném đi nó hay không? Tô Triệt đầu tiên nổi lên một loại ý nghĩ như vậy. Ném đi quả trứng không rõ có thể thôn phệ sinh mệnh lực kia, đây chỉ là Tô Triệt vô ý thức nổi lên một ý niệm mà thôi, không có khả năng thật sự làm như vậy. Bất quá, tạm thời mà nói, Tô Triệt thật đúng là không có ý định tìm tòi nghiên cứu bí mật quả trứng này, là vì không hy vọng phức tạp bị nó ảnh hưởng đến, thậm chí phá đi chút ít cơ duyên của mình ở trong tiên ma chiến trường. Thật sự không được, vậy thì tạm thời để tiểu thế giới của Quang Khải qua một bên, đợi cho ra khỏi tiên ma chiến trường rồi nói sau. Trong lòng Tô Triệt làm ra quyết định. Dù sao quả trứng kia ở Quang Khải Đại Lục đã 40 vạn năm, kéo thêm một hồi cũng không thành vấn đề. Lão Hắc cũng nghĩ như vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy. Vì vậy, tiểu thế giới của Quang Khải tạm thời để qua một bên không trông nom nó. tài sản của hắn và Lâm Cứu đã toàn bộ chỉnh lý xong. Ngoại trừ bản thân Tô Triệt, trong càn nguyên song cực huyền trận đã không có bất kỳ vật sống. Pháp trận này cũng có thể chính thức phong bế. Theo tân chủ nhân của nó rời khỏi chỗ này, đối với Tô Triệt mà nói, cái huyền trận này đã là một kiện vũ khí uy lực cường hãn, cũng là một bùa hộ mệnh hiệu lực thật tốt. Dùng nó để đối phó vài huyền tiên, mặc dù giết không chết, vây hãm ở bên trong mê trận lại không thành vấn đề. Thu trận, Tô Triệt đối với tinh thạch cự nhân tuyên bố chỉ lệnh. Ầm ầm, quá trình cả đại trận phong bế so với Tô Triệt dự đoán đơn giản hơn nhiều. Chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chỉ chớp mắt, tinh thạch cự nhân cao 10 trượng liền biến mất vô tung, chuyển hóa thành một trận bàn tinh xảo sáu cạnh, tung bay về phía Tô Triệt. P-A-N-G. Một trận bàn lớn cỡ bàn tay rơi vào trong tay Tô Triệt. Không gian trận pháp biến hóa khó lường, thậm chí có thể biến ảo thành vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn, vô cùng lớn, vô cùng bé. Có thể là biến thành mê trận, có thể chuyển thành sát trận. Đây chính là càn nguyên song cực huyền trận. Trận pháp vừa thu lại, phiến không gian này lập tức đại biến. Mông La đứng ở bên cạnh lô đỉnh khổng lồ lập tức chứng kiến Tô Triệt bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ sâu bên ngoài 2.000 trượng. Kỳ thật, Tô Triệt đứng ở nơi đó một mực chưa từng di động. Cự ly cùng Mông La chính là như thế. Chỉ có điều, càn nguyên huyền trận che giấu hết thảy chân tướng. Tòa trận pháp này chỉ chiếm cứ một phạm vi rất nhỏ trong sơn cốc mà thôi. Bá, thân hình Tô Triệt vừa động, lập tức vượt qua cự ly 2.000 trượng, đi đến bên cạnh Mông La, nhìn hắn nói ra: viên đan dược kia dùng rất tốt, đa tạ Mông huynh. Mông La khẽ gật đầu, biểu lộ không thèm để ý chút nào. Tô Triệt cũng không có nói nhảm quá nhiều, rồi hướng lô đỉnh kia gửi đi tâm niệm: tiên đan bảo khố ta đã thu tới tay, còn xin chỉ giáo kế tiếp lại nên như thế nào? Rất đơn giản à. Khí linh lô đỉnh hồi phục nói: ngươi đã thu cơ duyên đan môn, còn có thể đi đạo, pháp, khí trận tiếp tục thu hoạch những cơ duyên khác. Bất quá a, khí linh lô đỉnh thần thần bí bí nói: nếu ngươi còn có thể đưa cho ta mấy trăm loại linh hỏa biến dị, ta liền nói cho ngươi biết một đường tắt, tranh thủ cơ duyên lớn nhất trong phong ma thiên trận. Dễ nói, Tô Triệt không hề chần chờ, phất tay, lại là phần phật a thoáng cái vung ra gần ngàn loại linh hỏa biến dị. Hiện nay, bên trong tầng 3 hỏa giới đã có mấy vạn loại tiên phẩm biến dị linh hỏa. Phân cho nó 1.000 loại thì đã làm sao? Uống hồ, mặc dù là đưa cho nó những linh hỏa này, bên trong hỏa giới cũng đã bảo lưu lại hỏa chủng. Nếu như có cần, tùy thời cũng có thể đào tạo ra mảng lớn linh hỏa. Chương 1090. Mục đích của Mông La. Hạ, loại chuyện này căn bản không cần phải keo kiệt. Qua, khí linh lô đỉnh hoan hô một tiếng, không che giấu mừng rỡ cùng hưng phấn chút nào. Ông, phía trên lô đỉnh thò ra ngàn ngăn kéo nhỏ thu những linh hỏa biến dị kia đi vào. Thật tốt quá, thật tốt quá, phát tài, phát tài. Khí linh hoan hô tung tăng như chim sẻ một hồi lâu, nó mới hướng Tô Triệt nói: ngươi đã hoàn toàn lấy được cơ duyên đan môn, đủ để chứng minh ngươi hữu duyên cùng tiên ma chiến trường. Có thể hướng thủ hộ phong ma thiên trận đưa ra yêu cầu, trực tiếp đối mặt khảo nghiệm của cơ duyên cuối cùng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Bất quá, còn muốn xem ngươi có can đảm này hay không, bởi vì nếu như khảo nghiệm thất bại, hậu quả hì hì, ta cũng không biết. Hiểu rõ rồi, Tô Triệt chậm rãi gật đầu. Tuy khí linh lô đỉnh nói có chút không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Hướng thủ trận thiên tướng của phong ma thiên trận đưa ra yêu cầu, trực tiếp khảo nghiệm cơ duyên cuối cùng. Một khi thành công, có thể thu hoạch đến cơ duyên lớn nhất trong tiên ma chiến trường. Nếu như thất bại, hậu quả khó liệu. Nhắc tới đảm lượng, Tô Triệt nhất định là có. Không riêng là có đảm lượng đối với mình, đối với tiên ngục càng có thêm vô cùng tin tưởng. Chuyện này không cần châm trước, Tô Triệt lập tức làm ra quyết định, chỉ là quay đầu nhìn Mông La nói: Mông huynh, ta phỏng chừng kế tiếp chúng ta phải tách ra, có thể gặp lại hay không còn chưa biết.